Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tổ tiên truyền thừa. Chỉ chốc lát sau, trong hang núi, Tiêu Chiến dùng chiến mâu xách một nhánh to lớn chim xí. Với một đoàn lửa trải bên trên nướng, khi hắn cách đó không xa, có một con bị bới mau chết chim. Lần bế quan này đột phá tới đấu hoàng, đầy đủ bỏ ra hắn thời gian 1 tháng. Có thể thấy được đấu vương đến đấu hoàng trong lúc đó hàng rào xác thực khó có thể phá tan. Có điều so với nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm đột phá tới đấu hoàng đầy đủ bỏ ra 1 năm. Tiêu Chiến này đã xem như là mau. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Chiến gốc gác không có Tiêu Viêm như vậy hùng hồn. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm hao tốn thời gian 1 năm mới đột phá đấu hoàng. Trừ hắn ra gốc gác xác thực kinh người ở ngoài, còn có một nguyên nhân là hắn lúc đó trong cơ thể có 3 loại dị hỏa. Phàm là tiến vào trong cơ thể hắn thiên địa ăn lược đều phải trước tiên bị dị hỏa cho luyện hóa. Một phen, mà bên cạnh còn có Tử Nghiên cùng hắn một đạo phân đi rồi rất nhiều thiên địa ăn lược. Tiêu Chiến tuy chỉ có 1 loại dị hỏa, nhưng hắn mượn phần mềm hách, rút lấy thiên địa ăn lượng tốc độ vốn là kinh người. Càng đừng nói lần này còn luyện hóa 3 con cấp 5. Một con lục giai ma thú ma hạch, bàn về đến đây phiên, lần luyện hóa thiên địa ăn lượng, số lượng có thể nói lượng lớn. Đáng tiếc, trải qua này chiến dịch sau khi, mảnh này ma thú sơn mạch, đã không thể làm chỗ tu hành rồi. Bên trong cao giai ma thú đã trên căn bản bị Tiêu Chiến tàn sát hết sạch. Trước kia sẽ giết 3 con cấp 5, 1 con cấp 6, lần này đột phá xong xuôi, sau khi tỉnh lại thuận lợi giết 1 con. Bên trong dãy núi này, sau đó sợ là ngũ giai ma thú cũng đã là đỉnh điểm rồi. Cấp 5 giống như là đấu vương ma thú. Bên trong ma hạch ẩn chứa thiên địa ăn lượng, đối với đã lên cấp đến đấu hoàng Tiêu Chiến cũng là như vậy. Trên thực tế, lần này hắn có thể thuận lợi như thế đột phá đến đấu hoàng, nhiều hơn vẫn là dựa vào Tử Tinh Dực Sư Vương viên này ma hạch. Đương nhiên, sau khi ở nơi nào đi tu luyện, đó cũng là sau khi nên suy tính sự tình. Tiêu Chiến quan sát ở hỏa diễm trên thiêu nướng chim xí, cảm thấy gần như sau khi lại từ trong nạp giới lấy ra một ít bình lon lon. Hắn và lão mầu nhóm Tiêu Viêm không giống. Tiêu Viêm bình lon lon chứa chính là loại thuốc kia. Hắn đúng là thuần túy đồ gia vị, bỏ thêm chút đồ gia vị, sau đó ăn một miếng. Đừng nói, ngũ giai ma thú chính là không giống. Thịt này chất, căng mịn mà lại không thiếu mềm yếu. Quả nhiên là mỹ vị cực kỳ. Coi như sau đó không hề tại đây bên trong dãy núi ma thú tu luyện, tình cờ lại đây săn bắn một phen, mở dưới huân, cũng là thật tốt. Sau khi Tiêu Chiến lại đang bên trong dãy núi ma thú đợi mấy ngày thời gian, vững chắc một phen sau khi đột phá cảnh giới, đồng thời thoáng thích ứng một phen đấu hoàng thực lực. Bây giờ hắn đã là Nhất Tinh đấu hoàng. Bởi vì trước kia Tử Tinh Dực Sư Vương viên này ma hạch nội hàm ngậm thiên địa ăn lượng dồi dào, khiến cho đạt đến Nhất Tinh đỉnh cao, cự ly 2 sao, lấy Tiêu Chiến phỏng chừng nên cũng là công phu mấy ngày. Đấu vương đến đấu hoàng chính là một đại giai cấp đột phá, vì lẽ đó hơi phiền toái một ít, nhưng chỉ cần đột phá cái kia đại giai cấp, trung gian những kia tiểu nhân giai cấp, lấy Tiêu Chiến mượn phần mềm hách sau tốc độ tu luyện, tăng cao thực lực, cũng không toán khó khăn. Dù sao không giống đột phá đại cảnh giới, cần cảm ngộ ít thứ, hoặc là đột phá một số bình cảnh, hàng rào, cảnh giới nhỏ, vốn là một tích lũy sức mạnh quá trình, không ngừng lên phía trên mãng liền xong việc. Một lần nữa trở lại Tiêu gia. Tiêu gia tam trưởng lão đối với tộc trưởng khi thì trở về, khi thì rời đi đã sớm tập mãi thành quen. Nếu như trước kia còn có thể hỏi một câu tộc trưởng lần này chuẩn bị chờ bao lâu, lại muốn đi cái nào, như vậy hiện tại đã theo bản năng bỏ quên những vấn đề này. Nhưng lần này, Tiêu Chiến ngoài dự liệu của bọn họ, càng là nơi nào cũng không chuẩn bị đi, mà là nói cho bọn họ biết, chuẩn bị ở Tiêu gia đợi một thời gian ngắn. Điều này thực là ngoài ba vị trưởng lão dự liệu, tu luyện cuồng nhân không tu luyện. Bọn họ có nghi hoặc trong lòng, vẫn không có chờ bọn hắn hỏi lên. Tiêu Chiến nhưng trước một bước tìm được rồi bọn họ, làm ba vị trưởng lão đi tới Tiêu Chiến gian nhà trước. Đồng thời hai mặt nhìn nhau, dồn dập không rõ gia chủ lần này ý gì. Bước vào trong nhà sau, bọn họ thấy được bình tĩnh uống trà Tiêu Chiến. Không biết có phải hay không là ảo giác, lần này Tiêu Chiến trở về sau khi thật giống trở nên trẻ hơn một chút. Lúc trước thì có này cảm giác, trước mắt chỉ cảm thấy cái cảm giác này càng ngày càng nồng nặc. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, ba vị trưởng lão đồng thời hướng về Tiêu Chiến tôn kính hỏi thăm một chút. Cũng không có ở trước mặt của hắn bãi cái gì trưởng bối cái giá. Có thể nói, Tiêu Chiến hôm nay là hoàn toàn xứng đáng Tiêu gia trụ cột. Trước kia gia liệt gia tộc phục hưng thời gian, nếu không có tộc trưởng đúng lúc trở về, ba người bọn hắn lão gia hỏa đều phải chết. Tộc trưởng có thể nói là cứu bọn họ một mạng, càng là cứu vớt Tiêu gia. Ba vị trưởng lão không cần khách khí, tự tìm chỗ ngồi đi. Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, hướng về ba vị trưởng lão vời đến một tiếng. Bản thân cũng không phải là cái gì người xa lạ, đều tương xử rất nhiều năm. Ba vị trưởng lão đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Đại trưởng lão hướng về Tiêu Chiến dò hỏi, tộc trưởng lần này tìm chúng ta tới đây vì chuyện gì? Nhưng là gia liệt gia việc, chúng ta xử trí không hề thỏa chỗ. Tiêu Chiến nói, gia liệt gia việc ba vị trưởng lão tự mình xử trí chính là, không cần hướng về ta báo cáo. Ta lần này tìm ba vị trưởng lão tới đây là vì một chuyện khác. Hắn cũng không có đợi được ba vị trưởng lão hỏi ngược lại, đi đầu hỏi ngược lại, ba vị trưởng lão có biết Tiêu gia lai lịch? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đồng thời hơi nhướng mày. Chỉ có lão thành nhất đại trưởng lão mơ hồ nhận ra được tộc trưởng câu nói này có thâm ý khác. Tam trưởng lão nói, Tiêu gia vốn là đế đô hào môn, tộc trưởng đại nhân phụ thân, cũng chính là lão gia chủ Tiêu Lâm, chính là đấu vương cường giả. Ở tại bất hạnh ngã xuống sau, Tiêu gia mới bị vội vã di chuyển đến này Ô Thản Thành. Tộc trưởng hôm nay vì sao đột nhiên nói tới chuyện này? Tiêu Chiến nói, tam trưởng lão nói, chỉ là Tiêu gia ở đi tới Gia Mã Đế Quốc sau chuyện tình. Tiêu gia ở đi tới Gia Mã Đế Quốc trước lai lịch, ba vị trưởng lão có từng biết được? Đi tới Gia Mã Đế Quốc trước lai lịch, ba vị trưởng lão đồng thời ngẩn ra, cũng không bán cái gì quan tử. Ta trước kia đi ra ngoài du lịch, do vận may run rủi, đạt được Tiêu gia tiên tổ truyền thừa. Cũng là bởi vì việc này trọng đại, cho nên mới gọi ba vị trưởng lão tới đây. Ở đã trải qua gia liệt gia cuộc nháo kịch kia sau khi, Tiêu Chiến rõ ràng, Tiêu gia mạnh mẽ, chung quy chỉ là chính mình cá nhân mạnh mẽ, mà nếu như đưa hắn cho bài trừ, Tiêu gia cùng lúc trước so với, kỳ thực không có gì khác nhau. Hắn lại không thể vẫn chờ ở Tiêu gia, vì lẽ đó đến nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cao một hồi thực lực của Tiêu gia. Đại trưởng lão lúc này ý thức được Tiêu Chiến lời nói không giống bình thường chỗ. Tộc trưởng chính là đấu linh, cường giả, đều phải thận trọng như thế việc nhắc lên tổ tiên truyền thừa. Có thể thấy được này truyền thừa có chút không bình thường. Hắn trầm giọng hỏi, vị kia tổ tiên, rất mạnh. Tiêu Chiến gật đầu nói, rất mạnh, có thể nói, nếu như hắn còn sống, đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, đều là cao cấp nhất cường giả. Hí, nghe được Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực rất lớn. Thậm chí còn bao gồm hắc giác vực cấp độ kia hỗn loạn chi địa. Tộc trưởng nhưng có thể nói ra lời này, có thể thấy được vị kia từ Trần Tổ Tiên, đúng là mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Kỳ thực đây đã là tiêu chiến hướng về tiểu nhân nói rồi. Tiêu không nếu là sống sót, đâu chỉ toàn bộ Tây Bắc khu vực, phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, đều là cường giả đỉnh cao chi chúc. Sau khi khiếp sợ, ba vị trưởng lão lại không khỏi tò mò lên. Như vậy một vị cường giả đỉnh cao, đến tột cùng sẽ lưu lại thế nào truyền thừa? Ngay sau đó, bọn họ trong lòng liên chấn. Trong phòng khí lạnh cũng không đủ bọn họ hút. Bởi vì Tiêu Chiến lấy ra một đống lớn đấu khí công pháp cùng đấu kỹ. Cùng những công pháp này, đấu kỹ đem so sánh. Tiêu gia đẳng cấp cao nhất công pháp huyền giai trung cấp cuồng sư nộ cương. Quả thực chính là rác rưởi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.